Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Tội Lỗi Réo Hồn. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mày cút đi! Mày đúng là cái thằng vũ phu tàn độc. Vợ của mày mày còn đánh chết như thế này, mày có còn là con người nữa không? Mày vẫn còn mặt mũi để tới đây nữa hả? Giọng của bà Kim khóc đến khàn cả cổ. Bà tức giận nhìn gã đàn ông trước mặt mà chửi. Người đàn ông đó tên là Nhâm. Trên gương mặt của gã bây giờ cũng giàn giụa nước mắt rồi nói: Mẹ à, con xin lỗi, con thật lòng không có cố ý. Con không ngờ được chỉ có như vậy mà cuối lại ra đi. Mẹ con xin lỗi, tất cả là tại con. Vợ con mất rồi, mẹ làm ơn cho con vào gặp cuối lần cuối. Bà Kim nghe thấy như vậy, không những không cho vào mà càng trở nên gay gắt. Bà gầm lên bảo mấy người giữ Nhâm lại không cho gã vào. Không cố ý hả? Mày đánh con gái tao thành ra như vậy mà bảo rằng là không cố ý. Cái thằng khốn nạn, ta thật sai lầm khi gả con gái cho mày. Còn liễu nó thủy mị nít na, biết bao nhiêu người đàn ông theo đuổi, nó lại đem lòng trao thân cái phận nó cho cái loại đàn ông vũ phu trời đánh như mày. Để rồi giờ đây cái xác của nó lạnh lẽo nằm đó. Thằng khốn nạn, mấy người tuyệt đối không được để cho nó bước vào trong nhà. Mấy người đàn ông chắn ngang lối đi, tuyệt nhiên không cho Nhâm bất cứ một cơ hội nào để bước vào bên trong. Gã quỳ xuống rồi khóc than: Mẹ à, bố à, làm ơn cho con vào trong gặp vợ con lần cuối. Con sai rồi, tất cả là lỗi của con. Bố mẹ có muốn trừng phạt con thế nào cũng được, nhưng hãy cho con vào gặp cuối lần cuối. Ông Kim đứng ở trong nhà không nói gì mà chỉ lặng lặng nhìn gã đàn ông đang quỳ ở trước cửa gào khóc. Mấy lần ông cũng định cho gã vào nhìn vợ lần cuối, nhưng bà Kim một mực ngăn cản cho nên cũng đành im lặng. Ông thở dài rồi lại ngồi thụp xuống nhìn cô con gái mới chỉ chưa đầy 20 đang nằm bất động ở trên giường, toàn thân đã cứng lại lạnh ngắt. Ở bên ngoài căn nhà bóng tối đã bao trùm, tiếng khóc lóc chửi rủa của bà Kim còn đang vang vọng khắp làng. Ở bên cạnh cái trụ cầm làm bằng mấy cái thân gỗ lúc này, từ đầu mấy con quạ thân hôi hám đen sì đậu ở đó. Nó đưa cặp mắt đỏ loè nhìn vào bên trong ngôi nhà của bà Kim. Đôi khi nó lại kêu lên vài tiếng. Chúng cứ đứng đó đưa bàn chân nhích qua nhích lại, mắt không ngừng nhìn vào bên trong rồi lại kêu lên ầm ĩ. Mấy người phải đi ra để đuổi nó, thế nhưng vừa đi vào thì chúng lại đậu trở lại vị trí cũ. Trước cửa của nhà Nhâm vẫn gào khóc cầu xin bố mẹ vợ cho mình vào bên trong, thế nhưng đành bất lực. Bà Kim nhất quyết đuổi đi chứ không cho vào. Nhâm đã rời đi nhưng bà vẫn chưa dừng lại. Đúng là cái loại đàn ông khốn nạn. Giờ thì ông đã thấy những lời của tôi nói chưa? Nếu như ông nghe lời của tôi cương quyết không cho chúng đánh nhau, thì bây giờ con mình đâu có ra nông nỗi này chứ? Trời đất ơi, con của tôi, mẹ phải biết sống sao đây chứ hả con? Vừa nói bà vừa nhìn ông chồng rồi ngồi thụp xuống gào khóc bên thi thể của cô con gái. Bà đau đớn tột cùng. Mấy ngày hôm qua con gái của bà còn về nhà trong bộ dạng mạnh khỏe lành lặn. Ấy vậy mà chỉ chưa đầy một ngày sau, cô lại nằm đó cứng đờ, chẳng còn chút sự sống. Trên người còn bầm dập toàn những vết thương chí mạng, máu trên đầu vẫn còn đang rỉ ra từng giọt. Nhìn vào vết thương của con gái mà bà nhảy cứng lên vì thương xót. Bà chỉ có một cô con gái duy nhất, ấy vậy mà bây giờ rơi vào cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Năm xưa khi biết Liễu đem lòng thương Nhâm, bà vốn đã không ưa gì kẻ này. Vừa nhìn bề ngoài thôi đã thấy gã là một kẻ bặm trợn, có máu răng hổ sẵn ở trong người. Biết vậy cho nên ngay từ khi Liễu ngỏ ý muốn lấy Nhâm, bà đã một mực ngăn cản. Thời điểm đó ông Kim cũng chẳng kém gì bà. Có lúc ông còn đe dọa nếu Liễu lấy Nhâm ông sẽ tử mặt con gái. Thế nhưng rồi cuối cùng trời không chịu đất, đất cũng phải chịu trời. Liễu nhất mực đòi chết nếu như không lấy được Nhâm. Ông Kim vì chỉ có một mình cô là con gái duy nhất, lỡ mà cô nghĩ dại thì ông cũng mất con. cho nên ông cũng đành chiều lòng con mà cho cô lấy nhâm làm chồng. Bà Kim tuy trong lòng chẳng có phần nào đồng ý, nhưng lời của chồng bà làm sao mà cãi cho được. Liễu và Nhâm về với nhau đã gần 2 năm nhưng mãi chẳng có con. Nhâm cũng đâm ra muộn phiền. Mấy lần bảo vợ đi xem thầy lang nói thế nào nhưng cô không chịu. Cô chỉ bảo con cái là của trời cho, vợ chồng mình cứ sống với nhau thật tốt, nhất định rồi cũng sẽ có được con thôi. Nghe vợ nói như vậy, Nhâm cũng siêu lòng không nói gì thêm. Thế nhưng rồi dần dà thời gian trôi qua mà vẫn không có kết quả. Thành ra là Nhâm vẫn cập tính thường hay cáu gắt với vợ. Đỉnh điểm là hôm qua hai người cũng đã cãi vã nhau về chuyện con cái. Gã không kìm được mà lại đánh vào đầu của cô một cái, sau đó tiếp tục đánh thêm mấy cái vào người của vợ, rồi bỏ đi đâu mãi tới tận khuya mới trở về nhà. Về đến nhà, Nhâm thấy vợ của mình nằm đó bất động. Sự sợ hãi liền ập tới. Cái chạy lại xem vợ của mình thì làm sao thì hỡi ôi, Liễu đã chết, hơi thở đã tắt từ bao giờ, cơ thể cũng đã lạnh đi. Hoảng hốt quá, Nhâm liền chi hô mọi người. Đám người trong xóm kéo qua, họ nhìn thi thể của Liễu bây giờ toàn thân đầy những vết bầm tím, trên đầu còn rỉ cả máu, thì như nhận ra điều gì. Họ liền lập tức túm cổ của Nhâm lại rồi hỏi: mày đánh chết vợ của mày có phải không hả? Tròn chưa kịp trả lời thì một giọng nói khác liền nói chen: đúng nó rồi còn gì, nhìn con bé xem bị đánh đến toàn thân bầm dập thế này, ngoài nó ra thì còn ai vào đây? Hồi chiều tới tôi còn nghe chúng nó cãi nhau ầm ĩ ở bên này. Vài người khác cũng gật đầu xác nhận. Người kia lại hỏi Nhâm: nói đi, có phải mày đánh vợ của mày tới chết không? Nhâm lắc đầu nguầy nguậy: không, tôi sao đánh chết vợ mình chứ, mấy người đang nói cái gì vậy? Người kia liền vào mặt của gã một cái: mày lại còn cãi hả? Vợ mày nó còn nằm trong nhà, không có mày thì ai vào đây mà đánh chết nó như vậy? Để tao gọi bố mẹ nó qua đây. Nói rồi ông ta bảo mấy người kia nửa đêm qua nhà ông bà Kim. Hai ông bà nhận được thông tin mà cả người nhũn ra, mãi mới có thể bình tĩnh lại rồi theo chân mấy người chạy qua. Đến khi mà thấy tình trạng của con gái như vậy, bà chết đứng. Chẳng thể ngờ cô con gái mà ông bà yêu thương nhất trên cõi đời bây giờ lại thành ra như vậy. Nhầm bị túm lại quỳ ở đó, ông Kim túm áo của gã rồi gắt: mày nói đi, tại sao mày làm vậy với con bé? Nhâm lắc đầu đáp: con không có làm như vậy đâu bố. Bố mẹ tin con thật sự là không có giết vợ mình. Vừa khóc anh vừa vùng vẫy như là đầy sự khẩn thiết. Trong đầu của gã chắc nịch mình không gây ra chuyện này. Đúng thật là chiều tối nay gã có mất đi sự bình tĩnh để đánh cô. Thế nhưng mà Nhâm biết, những đòn mà mình giáng xuống người vợ đều không đủ sức lấy mạng của cô. Vì gã cũng chỉ đánh vì tức mà thôi, lực đâu có mạnh ngoài sự tưởng tượng như vậy. Gã càng cố giải thích thì những người chung quanh lại càng tỏ ra không tin. Họ càng nghe thì lại càng trở nên tức giận. Một người liền bảo: mày lại còn giải thích cái gì hả? Mày đã nhận là mày đánh vợ, và mày còn bảo là không thể đánh chết con bé được là sao? Mày nhìn xem đi, mày đánh nó đến bầm tím cả người như vậy mà mày còn nói là nhẹ hả? Ông Kim trừng mắt: tao giao con gái cho mày chăm sóc, mày lại đi làm cái chuyện này, cái thằng khốn, sao mày lại làm như vậy hả? Nhâm nhìn bố vợ bằng một ánh mắt đầy khẩn khoản: bố, con xin bố hãy tin con đánh vợ con là con sai, là lỗi của con, nhưng mà chuyện vợ con thành như vậy con cũng không thể nào biết được. Con chỉ đánh cô mấy cái rất nhẹ rồi bỏ đi, tới tới muộn về đó thì cô ấy đã... Ông Kim nghiến răng ken két không nói gì, ánh mắt đầy tức giận. Thế nhưng mà trong thoáng chốc ông lại thấy trong ánh mắt của thằng con rể có điều gì đó thành thật. Ông chẳng biết mình nên làm sao, mọi chuyện đến lúc này vẫn chưa rõ ràng. Ông thả cổ áo của Nhâm ra rồi đứng dậy bảo: mau đưa con bé về nhà, không có ở đây thêm nữa. Nói rồi ông lại nhìn về Nhâm mà đe dọa: còn mày tốt nhất đừng qua bên đó, chuyện này nhất định tao sẽ làm rõ. Bà Kim vẫn còn đang khóc ngất, mấy người phải đỡ bà dậy để còn đưa xác của Liễu về bên nhà. Hôm sau đúng như ông Kim nghĩ, Nhâm chạy qua đây để đòi nhìn mặt vợ lần cuối. Điều này lại càng làm trông cau mày suy nghĩ gì đó, thế nhưng vẫn giữ im lặng. Mọi việc điều tra về cái chết của Liễu cũng không được rõ ràng. Tất cả những gì được cộng với lời khai của Nhâm đều chưa đem đến kết quả gì cả. Nhâm sau khi rời khỏi nhà vợ thì cũng trở về nhà, cũng liền bị bắt lại rồi giam giữ. Đám tang của Liễu xong xuôi, ông bà Kim trở về với một vẻ mặt buồn thảm. Bà Kim cứ một đoạn lại chạy ra đứng trước cửa mà chửi bới như là muốn nguyền rủa ai đó. Thằng khốn đó, nhất định phải cho nó đi tù một gông. Nói rồi bà chạy lên trên phường mà trình bày. Các anh mau chóng đưa thằng khốn ấy đi tù một gông cho tôi. Con gái tụi nó chết thảm như vậy, ngoài nó ra thì ai còn có thể đánh đập con bé tới mức như vậy được chứ. Bà nói lớn như thế cho tất cả cùng nghe được, nhằm tạo áp lực cho các cán bộ. Ông Kim nhiều lần phải kéo bà trở về nhà, nếu không bà nhất quyết ở đó mà chửi bới rồi yêu cầu đủ thứ. Trở về nhà, bà không ngừng thương xót con gái của mình. Ông Kim đã đi đâu không có mặt ở nhà. Còn lại bà một mình trong căn nhà mùi khói nhang đã bao trùm. Bà khóc thương cho số phận hẩm hiu của con gái, cũng không ngừng tự trách mình sao năm đó không cản được chồng lại. Bà nghĩ nếu như bà cương quyết hơn, có lẽ giờ đây con gái của bà không phải chết đau đớn như vậy. Bên ngoài nhà, cơn gió se lạnh lùa qua cánh cổng. Bên trên mấy cột trụ bóng, mấy con quạ đã đậu ở đó mà kêu lên từng tiếng. Bà Kim đang nằm khóc ngất lại nghe tiếng quạ kêu thì giật mình. Mùi khói hương vẫn còn đang sộc lên sống mũi của bà. Không gian lạnh lẽo khi mà trời đã sầm tối. Bà từ từ ngồi dậy nhìn ra bên ngoài rồi bảo: quả ở đâu mà lại tới đây kêu ầm ĩ đến vậy chứ? Đưa đôi chân với lấy đôi dép, bà Kim lê từng bước dịu dã tiến lại cánh cửa. Bà nhìn ra thì thấy đúng thật là ngoài cổng có mấy con quạ đang đậu ở đó. Bà chạy ùa ra như là muốn đuổi chúng đi. Đám quạ liền nháo nhác tung cánh bay đi. Chúng kêu thêm vài tiếng nữa rồi biến mất trong màn đêm. Đuổi đàn quạ đi mà mặt của bà Kim lại ủ rũ quay lưng đi vào bên trong. Vừa quay lưng lại, ánh mắt như là vô hồn của bà vừa nhìn thấy có một bóng người di chuyển ở bên trong nhà. Bà Kim dừng chân lại, cố gắng nhắm mắt nhìn vào bên trong. Từ chập tối bà chỉ nằm ở trên giường buồn bã, nên chỉ có ánh đèn dầu trên bàn thờ của Liễu còn đang heo hắt chút ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn dầu tỏa ra, đủ để hắt lên mấy bức tường mà thôi. Bà Kim đứng dậy, nhịp thở có phần chậm lại. Rõ ràng là khi bà vừa quay lại, bà Kim nhìn thấy có bóng người nào đó vụt qua từ ô cửa sổ phòng của ông bà, như tiến ra bên ngoài phòng chính. Thế nhưng bà đợi mãi lại chẳng có ai, ngay cả một tiếng động cũng không có. Đứng thêm một lúc, bà vẫn chẳng thấy ai bước ra thì lấy làm lạ. Rõ ràng phòng của ông bà nằm bên phía tay phải của gian nhà chính, mà theo hướng của bà nhìn vào, nó cũng chỉ được ngăn cách bằng một cánh cửa nhỏ. Bà thầm nghĩ, lạ nhỉ, vừa rồi có ai ở đó mà, hay là đi xuống bếp rồi chứ. Tuy chỉ nhìn thoáng qua, thế nhưng bà vẫn có thể nghĩ bóng người vừa rồi không phải là của ông Kim, vì vốn ông cũng là người cao to có sức vóc. Còn người mà bà nhìn thấy lại có phần mảnh khảnh như là một người con gái. Hơn nữa chập tối ông dẫn bà về rồi cũng đi ra khỏi nhà đi đâu đó, bây giờ đã về đâu? Nghĩ là vậy, thế nhưng bà vẫn gọi với vào bên trong cho chắc ăn. Ông Kim ơi, ông về rồi đó hả? Sao không có bảo tôi? Không có ai đáp lại lời của bà. Mọi thứ vẫn chỉ im lìm. Căn nhà vẫn còn tối sầm, chỉ leo lắt một chút ánh sáng từ ngọn đèn dầu. Bà Kim nhích từng bước đầu hơi ngó về phía trước, nhìn vào bên trong. Bà hỏi thêm mấy lần thế nhưng không có ai trả lời. Ông Kim, ông Kim ơi. Bước lên trên thềm nhà, mọi thứ bên trong cũng phần nào hiện rõ trước mắt. Thế nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy bóng của người nào. Nhìn thẳng xuống bếp sâu ra phía sau bóng tối đang bao trùm. Điều này làm cho bà có chút hoảng sợ, không dám bước tiếp để đi vào bên trong. Sau khi Liễu đi lấy chồng, chỉ còn hai ông bà ở với nhau trong ngôi nhà này. Giờ đây cô cũng đã mất. Người bà nhìn thấy ban nãy rõ ràng không phải là ông Kim. Thế nhưng thân hình mảnh khảnh đó là của ai? Giờ này ngoài bà ra thì làm gì còn ai trong nhà mà đi lại như vậy? Càng thắc mắc bà lại càng cảm thấy sợ hãi. Vô tình mắt của bà nhìn vào trung tấm di ảnh đen trắng của Liễu dưới ánh đèn dầu leo lắt, thì một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Bà sợ quá không dám nhìn vào đó nữa. Thở vài hơi đầy khó nhọc, bà Kim như mất cả bình tĩnh. Bà cứ đứng chết chân trên thềm nhà, nhìn vào bên trong chẳng dám bước vào. Ngôi nhà mà bà đã gắn bó mấy chục năm, đột nhiên hôm nay lại mang đến một cảm giác sợ hãi như vậy. Bà Kim hét toáng lên vì sợ hãi, cả người của bà nhũn đi sau khi một bàn tay ai đó vỗ thụp vào vai của mình. Lập tức quay lưng lại đằng sau, bà bất ngờ trừng mắt sợ hãi, nhìn vào người vừa chạm vào vai của mình. Người đó là ông Kim vừa đi đâu về. Ông Kim đứng đó cũng có chút hoảng vì phản ứng của vợ. Vừa rồi khi mở cổng đi vào bên trong, ông thấy vợ của mình đang thất thần ở đó. Tiến lại hỏi mãi nhưng bà không có đáp. Ông đành đưa tay đặt lên vai của bà giật mấy cái rồi la hét. Ông ấp úng hỏi: bà làm cái gì mà hét toáng lên như vậy? Bà Kim thở dài vì sợ. Bây giờ bà mới hoàn hồn sau khi đã nhận ra người kia chính là ông Kim. Bà liền lắp bắp: Thì ông làm tôi giật mình cho nên tôi mới vậy. Tự nhiên đặt tay lên vai của người ta, bố ai mà chẳng giật mình. Ông Kim nghe vậy thì thở dài rồi đoạn hỏi: gì mà tự nhiên? Tôi gọi bà phải đến mấy lần mà có chịu nghe đâu. Tôi đứng sát bà như vậy gọi thì bà cứ đứng chơi chơi ở đó, không có chịu trả lời gì cả. Đúng thật là... Bà Kim ngây mặt ra vì ban nãy bà có nghe tiếng gọi nào đâu. Ông Kim lúc này lại hỏi: mà bà làm cái gì mà cứ đứng đó chẳng chịu vào nhà, cứ như là ma nhập vậy hả? Nghe nhắc đến ma, bà lại run lên vì sợ. Bà đứng dậy phùi phùi cái bụi một cái rồi nhìn ông hoang mang, kể lại câu chuyện mình thấy ban nãy. Nghe xong ông Kim xua tay cười xuề: bà bớt vẽ chuyện đi, cái nhà này có mỗi tôi với bà còn ai vào đây mà đi lại được như vậy chứ. Bà khóc con nó nhiều quá bây giờ lại quáng gà đó. Nói xong ông tiến vào bên trong thắp cho con gái mấy nén hương. Bà Kim vẫn không chịu nghe lời của chồng. Quáng gà cái gì chứ, cả đời tôi có bị bao giờ đâu. Rõ ràng lúc nãy tôi đang ra đuổi mấy con quạ, vừa mới quay đầu lại thấy cái bóng người đi từ phòng mình sang bên ngoài, mà tôi nhìn mãi lại chẳng ra là ai cả. Nghĩ là người đó xuống bếp rồi nên là tôi tò mò đi vào trong. Trong nhà tôi qua cũng chẳng có ai, tôi sợ quá chỉ đứng đó chứ không có dám vào trong nhà. Kể đến đâu thì da gà da vịt của bà Kim nổi lên đến đó. Ông Kim nghe chỉ biết cười trừ, đoạn hơi cau mày: quạ hả? Chú lại đậu trước cổng nhà mình sao? Bà Kim gật đầu. Ông lại cau mày suy nghĩ, vì ông nhớ mấy hôm trước khi mà Nhâm qua đây xin vợ gặp vợ lần cuối, ông cũng loáng thoáng trông thấy mấy con quạ ở đó. Ông phải nhờ người ra đuổi chúng đi. Ngay cả tối hôm ấy chuẩn bị cho đám ma con gái, cũng có đám quạ từ đâu kéo tới đây. Thế nhưng nghĩ thế nào ông cũng chẳng biết tại sao lại có những chuyện như vậy. Ngồi trên chiếc ghế gỗ đặt ở góc nhà đối diện với đường đi xuống nhà bếp, bà Kim không ngừng suy nghĩ về bóng người ban nãy. Đang chìm trong suy nghĩ thì một lần nữa từ dưới nhà bếp, bóng tối vẫn còn đang phủ kín, chỉ có ánh sáng từ mặt trăng rọi xuống thông qua cánh cửa sau, đủ để cho bà nhìn thấy một bóng người lướt nhanh qua sau nhà. Bà run lên một cái rồi vội vàng tiến vào, kéo kéo áo của chồng rồi thấp giọng: ông ơi, có ai đó ở sau nhà mình đâu ạ? Ông Kim quay lại nhìn bà, ánh mắt của bà lúc này đầy sự hoang mang và sợ hãi. Bà Kim cứ giật tay áo của ông, mắt đăm đăm nhìn về đằng sau, mà không ngừng bảo ông phải ra xem đằng sau đang có người. Thế bà sợ hãi quá, ông cũng đành nghe theo. Với luôn cái điếu cày ở cạnh cái ghế, ông từ từ bước đi vì nghĩ có thể là có trộm đang đột nhập. Cứ vớ theo cái điếu cày này cho chắc ăn. Bà Kim cũng không dám đứng một mình ở trong gian nhà chính, mà nấp sau lưng của ông đi theo. mắt không ngừng nhìn về phía trước xem có ai hay không. Đi đằng trước ông Kim lăm lăm cây điếu cày hướng về phía trước. Hai tay của ông cầm chặt nó, nếu có ai sộc vào sẽ lập tức tấn công. Cả hai ra đến cánh cửa sau. Bà Kim dừng lại vì sợ. Ông Kim vẫn đi hẳn ra ngoài rồi ngó nghiêng nhìn chung quanh. Nhìn một lúc không có ai, ông mới quay vào rồi bảo vợ. Làm gì có ai đâu. Bà cứ thần hồn nát thần tính. Thì đi vào đóng cửa lại đi. Sợ thì châm đèn lên cho nó sáng. Bà Kim sợ hãi gật đầu, vẫn cố hướng mặt ra đằng sau nhà để xem có ai không. Cánh cửa được đóng lại, bà mới bình tâm. Chắc là không có ai thật. Nghe lời của chồng, bà lọ mọ tiến vào tìm kiếm cái đèn dầu để thắp sáng. Hai ông bà đâu có biết được rằng ở gian nhà chính, một bóng người đang lướt đi chậm rãi. Nó đứng trước bàn thờ của Liễu, rồi đưa tay bẻ gãy nén nhang còn đang âm ỉ cháy. Quầy nhang đã gãy ra làm đôi rơi xuống lư hương. Trên tấm di ảnh của Liễu, mặt của cô như đang co lại, hiện ra một nét tức giận. Máu từ trên đỉnh đầu chảy xuống dọc theo tấm di ảnh. Thân người đằng trước cũng lướt đi chỗ khác, thẳng hướng ra khỏi ngôi nhà. Vừa đi ra đến cầm thì bị thứ gì đó cản lại rồi chợt tan biến. Mấy con quạ ở đâu đó từ lúc nào lại kêu lên vài tiếng thảm thiết, rồi cất cánh bay đi, trở lại màn đêm tĩnh lặng ở ngôi nhà vừa có người chết. Trời đã về khuya, ông Kim thổi tắt mấy ngọn đèn dầu trong nhà, chỉ để lại ngọn đèn trên bàn thờ của Liễu. Xong ông quay vào trong phòng để nghỉ. Nằm xuống dưới giường, người đàn ông tưởng chừng cứng rắn mới bắt đầu rơi những giọt nước mắt trong âm thầm. Đứa con gái duy nhất của ông đang vong mạng bởi bàn tay mà người ông đã trao cả niềm tin. Nằm quay lưng lại với bà Kim, ông nhỏ những giọt nước mắt buồn vã. Mặt đôi lúc nhăn lại vì nỗi đau trong lòng. Đến nửa đêm hai ông bà cũng đã chìm vào trong giấc ngủ từ lúc nào. Ở bên ngoài phòng chính, ánh đèn dầu còn đang lập lòe, phả bóng của thứ đồ lễ chung quanh lên những tấm ván gỗ quanh nhà. Ngọn lửa cứ đong đưa qua lại, rồi chẳng có cơn gió nào lùa vào cả. Bên ngoài cổng chẳng biết vì lý do gì mà mấy con quạ lại kéo đến, được ánh mắt đỏ rực nhìn vào trong ngôi nhà đã đóng kín cửa. Đôi lúc lại phát ra vài tiếng quạ quạ, khiến cho ai đó nghe được cũng cảm thấy rợn cả người. Phía trong căn phòng ngủ của ông bà Kim, nhìn từ viên ngoài sân vào qua then cửa sổ còn đang được mở ra, một bóng đen từ đâu hiện ra rồi lướt qua lướt lại ở trong phòng. Đoạn lại dừng lại hướng mặt nhìn xuống nơi hai ông bà đang nằm ngủ. Thân ảnh hiện ra là một người con gái còn trẻ. Cô xõa mái tóc dài che kín mặt, toàn thân rũ rượi, nhìn qua từng lọn tóc với một ánh mắt lúc buồn thảm hại, lúc thì lại tức giận hiện ra. Cô lướt đi trong căn phòng rồi dừng lại bên cửa sổ, nhìn thẳng vào đám quạ đậu ở bên ngoài. Ánh mắt của cô đỏ rực nhìn giống hệt phía mắt của đám quạ, chúng lập tức giang cánh bay đi mất. Tiếng quạ kêu inh ỏi làm cho bà Kim tỉnh dậy, bà thều thào. Chả biết cái lũ quạ ở đâu mà cứ đậu vào nhà thế chứ. Đêm rồi còn kêu inh ỏi bực cả mình. Nói đoạn thì bà mở mắt định dậy đuổi đám quạ đi vì bực. Thế nhưng còn chưa kịp đứng dậy thì bà trợn mắt. Gương mặt náng hốc khi thấy bên ngoài cửa sổ vừa rồi có một thân người đang bước ngang qua. Lần này nó còn rõ hơn hai lần trước bà nhìn thấy. Bà Kim sợ đến nhũn cả người. Bà thở dốc nhìn về hướng bên cạnh cửa sổ, nơi đã bị cái tấm ván gỗ che khuất sau khi bóng người kia đi mất. Bà thò tay vào cố lay chồng của mình dậy. Ông Kim lờ mờ tỉnh dậy thì bà ấp úng. Ông ơi, dậy đi, ở bên ngoài có người đó. Người nào, người nào? Giọng của bà Kim thẳng thốt càng lay mạnh. Dậy đi ông ơi, ở bên ngoài sân nhà mình có người đi lại, tôi thấy rõ ràng. Chẳng hiểu vợ mình đang nói gì, ông Kim cũng vẫn phải nhòi người ngồi dậy. Ông nhìn qua khe cửa sổ vẫn còn khép rồi bảo. Làm gì có ai, cái bà này nửa đêm rồi còn không để cho anh ngủ nữa. Bà Kim nhéo vào người của chồng. Không có là thế nào? Rõ ràng vừa rồi có người đi ngang qua cánh cửa sổ, không thể nào mà nhầm được đâu. Ông mau dậy ra xem thế nào đi. Lỡ đâu có trộm thì sao? Ông cứ ngó qua cửa sổ như vậy, lỡ nó trốn ở đâu đó, làm sao mà ông thấy? Chẳng còn cách nào khác, ông Kim cũng thất thểu đứng dậy, mở cửa phòng ra. Ông với lấy cái điếu cày để trong phòng bị lỡ như có trộm thật. Ánh đèn dầu vẫn còn đang leo lắt nhìn cái bóng của ông trên thành gỗ. Thế nhưng bóng của ông lại có hình dáng của một cô gái. Ông Kim đưa tay mở cái then cài cửa rồi đẩy nó ra. Hơi thở chậm chạp, ánh mắt đầy sự tập trung nhìn vào khoảng sân trước nhà. Trước mắt của ông khoảng sân chỉ có ánh trăng chiếu rọi, chẳng có bất cứ một ai đang đứng. Nhích từng bước chân, ông chậm rãi tiến ra ngoài rồi chăm chú nhìn ngắm chung quanh. Chẳng có bất cứ kẻ nào đang lẩn trốn trong sân của nhà ông. Vì nếu như có muốn cũng chẳng có nơi nào để tận dụng làm chỗ trốn. Tề vẫn lầm lầm cái điếu cày. Ông quan sát thật kỹ thêm một hồi nữa rồi trở vào bên trong nhà. Bên trong phòng, bà Kim đang nhìn theo chồng qua ô cửa sổ. Bà nắm chặt lấy cái mền, hơi thở cũng nhằn nhọc vì sợ. Thế nhưng lạ thay, chẳng có điều gì xảy ra. Tất cả vẫn chỉ im lìm không một tiếng động. Ông Kim trở vào trong phòng thì giọng có hơi gắt. Đấy bà xem đi, làm gì có ai. Đêm rồi mà cứ mơ ba cái chuyện tào lao, rồi lại bảo là có người đang ở trong nhà. Chán qua thôi, để yên cho tôi ngủ mai còn đi làm chứ. Vẫn còn để sự nghi ngờ, thế nhưng bà cũng chẳng biết nói sao. Rõ ràng chính mắt bà vừa rồi thấy một người lù lù đi ngang qua cửa sổ, khuất sau cánh cửa sổ. Mọi thứ cứ thật chẳng phải là mơ. Ấy vậy mà ông Kim đi ra kiểm tra kỹ như vậy mà lại chẳng hề có ai. Làm sao trong một khoảng thời gian ngắn như vậy lại có người biến mất nhanh như thế được chứ? Vẫn còn sợ hãi, bà Kim phải tự tay với lấy, đóng chặt then cửa sổ vì sợ ông Kim lại gắt. Xong rồi bà nằm xuống hướng mặt về người chồng, chẳng dám nhìn về hướng cửa sổ nữa. Mà đêm trở lại chẳng thấy im ắng, chẳng có bất cứ một âm thanh nào. Bên trong nhà chỉ có mỗi bà Kim vẫn chưa thể ngủ lại được vì tiếng của ông Kim đang thở phì phò từng hơi. Bên ngoài bàn thờ, cặp mắt của bà Liễu trên di ảnh bắt đầu rỉ ra ngay dòng nước mắt màu đỏ thẫm. Máu từ trong miệng, từ trên đầu, từ hai mang tay dòng dòng chảy xuống. Nhìn gương mặt của cô lúc này cũng vô cùng buồn thảm và đau đớn. Sáng hôm sau, ông Kim lại chuẩn bị đồ để đi làm. Sau mấy ngày lo hậu sự cho con gái, ông nghĩ không thể cứ ở nhà ủ rũ mãi. Ông ngồi trên thềm nhà chuẩn bị đồ đạc. Đang loay hoay thì mắt lại hướng về khoảng sân ngay trước cửa phòng. Ông Kim nhíu mày, bỏ tất cả việc đang làm, tiến lại phía đó. Ông đầm bầm, cái gì thế nhỉ? Tới nơi, ông ngồi hẳn xuống mà nhìn xuống mặt sân. Trên đó có một vết máu màu đen kịt, nhìn như là bàn chân khá bé nhỏ của một con nít hoặc là của một người con gái. Dấu chân đó không chỉ có một mà phải đến hàng chục vết. Nhìn vào hướng của bàn chân, ông Kim có thể nghĩ được chủ nhân của bàn chân này đã đi đi lại lại ở đây phải đến mấy vòng. Còn vết chồng chéo lên nhau, ông Kim lấy làm lạ, ai lại đi lại ở trước cửa sổ phòng ngủ của ông như vậy? Ông thì chắc chắn không phải. Nghĩ tới vợ, ông lại hỏi vào bên trong. Bà nó ơi, ra đây tôi hỏi cái này. Bà Kim liền chạy vội ra xem có chuyện gì mà hỏi. Có cái gì mà ông gọi tôi gấp vậy? Này, mấy cái dấu chân này có phải là của bà không? Không, không phải của tôi. Tôi làm sao để lại mấy dấu chân này cho được? Vậy thì lạ nhỉ. Đây cũng không phải là của tôi, bà cũng không phải, vậy thì là của ai? Ngồi xuống nhìn vào mấy dấu chân đang đè lên nhau, bà Kim run giọng. Vậy không lẽ là của cái người đêm qua mà tôi nhìn thấy? Không thể nào. Đêm qua làm gì có ai? Tôi còn đi ra đến tận nửa sân để kiểm tra mà cũng chẳng có ai cả. Nếu như có người, làm sao mà nó trốn nhanh như vậy được? Sân nhà mình trống trơn thế này có chỗ nào mà trốn? Mà nếu có trèo rào hay là chạy đi, chắc chắn phải nghe tiếng động chứ. Đằng này cả tôi và bà cũng nghe thấy cái gì đâu. Bà Kim cũng hiểu những gì chồng nói, nhưng mà những dấu chân này là sao? Nghĩ một hồi, bà lại hiện ra một dòng suy nghĩ khác rồi sợ hãi. Vậy không lẽ là của ma? Chỉ có ma mới có thể biến mất nhanh như vậy. Ma về cỏ cái gì? Bà thì cứ ở đó mà nghĩ mấy cái chuyện vớ vẩn, chẳng ra cái thể thống gì cả. Thì lỡ như là nếu không phải của ma thì là của cái gì được chứ? Ông Kim suy nghĩ rồi nói thêm. Thôi, chắc chẳng có vấn đề gì đâu. Chắc là mấy hôm qua người ta phủ đám ma cho con bé, chân dính bẩn rồi đi lại ở đây. Chúng ta mãi bây giờ mới để ý cho nên không có biết được. Gật đầu, bà Kim cũng nghĩ ông nói có lý. Còn ngoài như vậy ra thì bà cũng chẳng tìm được cách nào để giải thích. Nói rồi ông Kim lại trở về chuẩn bị đồ để đi làm. Bà Kim vì vẫn còn buồn cho nên chẳng muốn đi đâu. Biết vậy ông cũng bảo vợ cứ ở nhà nghỉ ngơi trước đã. Về phía của Nhâm, gã bị nhốt ở một căn phòng riêng biệt để chờ đợi điều tra. Thế hôm nay vẫn chưa hề có kết quả gì cả. Nhưng mà dù thế nào Nhâm cũng chỉ khai mình có đánh vợ. Nhưng mà lực đánh có khi còn chưa đủ để cho Liễu có thể cảm thấy đau, hay là để lại bất cứ vết thương nào. Vì gã cũng chỉ ra tay vì có bực tức mà thôi. Đánh mấy cách như vậy chỉ là để hù dọa cô, chứ chẳng hề cố ý làm cho Liễu đau. Mọi thứ cứ trái ngược lẫn nhau, vụ án mãi cũng chẳng thể giải quyết được rõ. Nhâm ngồi trong phòng giam, mặt đầy sự hối hận. Nhưng trong tâm khảm của gã vẫn biết rằng nhất định cái chết của vợ mình còn có rất nhiều uẩn khúc. Vì hôm đó nhìn vào thi thể của cô, những vết thương đó chẳng thể nào do mình gây ra. Gã chỉ đánh Liễu vỏn vẹn có mấy cái rồi bỏ đi. Ấy vậy mà cơ thể của Liễu lại bầm dập, máu trên đầu cũng chảy ra vì vỡ đầu. Mấy lần lấy lời khai gã cũng nói chuyện này cho cán bộ, nhưng mà dường như họ chẳng tin vào lời mình là bao nhiêu. Suốt mấy đêm Nhâm liên tục mơ thấy vợ của mình cứ đứng trước cửa nhà của bố mẹ vợ. Cô đi đi lại lại, lúc thì lại lướt đi ở trong nhà, như để cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó và muốn nói cho ông bà điều gì. Nhưng không được. Đến lúc cô lại xuất hiện ngay trước mặt của Nhâm mà chảy từng dòng nước mắt đỏ au, trông vừa sợ lại vừa đáng thương. Hiện tại cơ thể của Nhâm gầy gò nhanh chóng, không còn tứng tá như trước. Suốt mấy đêm liền gã chẳng ăn uống được gì, giấc mơ cũng chập chờn. Nhưng Nhâm quyết tâm phải chờ để có thể tìm hiểu về sự ra đi của Liễu. Quay trở lại nhà của bà Kim lúc này, bà đang lấy cái khăn lau dọn lại cái bàn thờ của con gái thì đằng sau lưng một tiếng nói cất lên. Bác Kim, bác Kim ơi. Bà Kim quay lại nhìn thì nhận ra đó là Bền, anh họ của Liễu, và liền nhẹ giọng. Bền đó hả cháu? Cháu đi đâu mấy hôm nay không có thấy? Bền liền đáp. Dạ mấy hôm cháu đi có việc nên không có ở nhà. Giúp hai bác lo cho em nó xong thì cũng đi tới hôm qua cháu mới về, cho nên hôm nay cháu mới qua đây. Nói đoạn Bền liền ngó nghiêng nhưng không thấy ông Kim đâu thì hỏi. Bà Kim liền đáp. Ông ấy đi làm rồi, cứ bảo ở nhà ủ rũ chẳng nghĩ được gì cho nên sáng nay đi làm rồi. Gật đầu xong, Bền tiến lại ban thờ mà thắp cho em gái của mình nén nhang, đoạn nói với bà Kim. Cháu thương em nó quá thôi, mới có từng đó tuổi mà đã... Bà Kim nghe vậy thì dừng lại, mặt tỏ ra buồn thảm, nước mắt lại trực rơi. Khổ quá cháu ạ, mới có gần 20 tuổi đầu lại ra đi như vậy, bác thật là chẳng biết sống sao cả. Nói đoạn bà lại nghĩ đến Nhâm rồi tức giận nghẹn ngào. Cháu thấy không, không phải năm xưa ông Kim ông ấy nghe lời của bác không cho chúng nó lấy nhau thì đâu phải chịu cái cảnh này. Trời đất ơi, sao trên đời lại có cái loại đàn ông độc ác vũ phu vậy chứ. Cứ nghĩ tới cả người con bé bị đánh đến bầm dập như vậy, bác lại xót xa chẳng có chịu được. Nói đến đây thì bà Kim chẳng còn kìm được nữa, hai dòng nước mắt cứ như vậy chảy xuống. Bà liền tiến lại đỡ bà mà an ủi, không quên đệm vào vài câu. Thôi bác cả, em nó cũng đã như vậy rồi, bác cứ như vậy làm sao Liễu nó an nghỉ được. Còn cái gã đó nhất định phải làm cho ra lẽ, cho nó đi tù một gông để đền tội, bác cứ an tâm. Bà Kim gật đầu, nước mắt vẫn chảy dài trên gương mặt. Bà ngồi xuống ghế đưa tay lau mấy giọt nước mắt rồi lại nói chuyện với Bền. Thêm một lúc anh ta cũng ra về. Bà Kim vì cơn xúc động vừa rồi chẳng buồn làm việc gì mà lại leo lên trên giường nằm nghỉ. Bà lập tức chìm sâu vào giấc ngủ, chẳng còn hay biết gì nữa. Trên bàn thờ quay nhang mà Bền thắp lên ban nãy chẳng biết đã tắt ngấm từ bao giờ, nó cứ rung lên từng hồi mà chẳng có ai hay bất cứ điều gì tác động. Cây nhang cứ như vậy rung mạnh rồi từ từ trồi lên khỏi lư hương. Khi đã lộ ra đoạn chân nhang thì rơi ngay lập tức xuống đất. Đằng trên qua từng cái chân nhang đang cắm trong lư, hình ảnh gương mặt đầy sự tức giận của Liễu trong tấm di ảnh hiện lên. Ánh mắt của cô như đang rực lên ngọn lửa oán hận, ngay từ lúc bền mới cắm cây nhang vào trong lư hương. Cây nhang rớt xuống đất thì lập tức bốc cháy dữ dội, nhanh chóng chỉ còn lại một nhúm tro tàn rồi im bặt. Những chuyện vừa xảy ra chẳng có bất cứ ai biết được cả. Màn đêm kéo tới, ở nơi hoang vu chỉ còn ánh trăng mờ tỏ. Ở bên dưới hàng trăm ngôi mộ đất, cây cao cây thấp chen chúc nhau đổ bóng in dưới mặt đất. Tiếng quạ lại kêu lên từ đâu đó vang vọng, càng làm tăng thêm cái không khí rợn rợn cho khu nghĩa trang này. Ở phía xa sâu vào trong nơi ngôi mộ của Liễu còn mới, một bóng đen đang hì hục đào bới chung quanh ngôi mộ. Cái đó vừa đào vừa khẽ run lên từng đợt, đôi mắt lại nhìn về chung quanh như là sợ có người phát hiện chuyện hắn đang làm. Đào được một lúc thì hắn dừng tay lại thở mệt, miệng khẽ nói: sắp được rồi, một chút nữa thôi. Nói rồi kẻ đó nhếch miệng cười đi một cái, sau đó tiếp tục đào. Chung quanh tiếng quạ kêu làm cho hắn vô cùng sợ hãi, thế nhưng vẫn cố đào tiếp chứ không dám chậm trễ thêm. Một bên mộ của Liễu đã bị rơi tung, kẻ đó liền rút ra trong túi quần một lá bùa khá nhỏ, sau đó thì cắn ngón tay nhỏ lên vài giọt. Miệng của hắn liên tục bày ra một nét cười trong ánh sáng mờ ảo từ lá bùa ngắt lên. Chẳng đợi gì thêm, hắn bỏ luôn tấm bùa xuống rồi lấp tất lại như cũ, kiểm tra lại mọi thứ cho đúng với hiện trạng ban đầu. Kẻ đó mới quay lưng bỏ về, mặt vẫn liên tục láo liên xem có người hay không. Ở nhà ông bà Kim đang ngủ say, bóng đen của ai đó vẫn lướt qua lướt lại trong nhà chợt dừng lại. Trên mắt của người đó lóe lên một tia đỏ, sau đó gầm rú vài tiếng rồi từ từ tan biến. Bà Kim đang ngủ thì nghe được âm thanh vừa rồi liền tỉnh giấc. Bà có chút sợ hãi, mấy đêm liền cứ liên tục tỉnh giấc vào khoảng thời gian này, rồi lại thấy như có ai đó đi lại. Khi thì ở ngoài sân, khi thì lại ở trong nhà. Nghe tới việc chuẩn bị phải nhìn thấy cái bóng đen đó, bà cảm thấy sợ hãi vô cùng. Bà chẳng dám nhìn về ô cửa sổ. Thật may hôm nay tỉnh dậy, cửa sổ vẫn được đóng chặt như lúc bà ngủ. Những âm thanh vừa rồi là gì và nó phát ra từ đâu? Cơn đớn lạnh lại trào dọc sống lưng của bà Kim. Bà co rúm người lại giật lấy mấy tấm mền rồi phủ lên toàn thân, cố gắng nhắm mắt lại để ngủ tiếp. Nhưng cứ được một lúc bà lại mở mắt nhìn vào khoảng không tối đen vì tấm mền đã che phủ tầm mắt. Bị phủ kín toàn thân khiến cho bà Kim cảm thấy khó thở, toàn thân nóng rực, bí bách chịu không được. Nhưng bà vẫn không dám mở tấm mền ra vì sợ. Sợ bây giờ mở lại thì lại thấy bóng đen của ai đó đang đi lại mấy hôm nay, đứng lù lù ở đó thì bà chỉ có nước đứng tim mà chết. Còn đang mở mắt thào láo ra, miệng thở khò khè thì bà cảm nhận được có một bàn tay ai đó vừa đặt lên tấm mền đang trùm kín người của bà. Không chỉ dừng lại ở đó, bàn tay đó còn nhấc lên rồi vỗ thêm mấy cái. Sợ hãi quá, bà vùng dậy để tấm mền ra khỏi cơ thể rồi hét toáng cả lên. Ông Kim đang nằm ở trên giường thì cũng giật bắn mình biến sắc. Ông ấp úng bảo: bà nó bị làm sao vậy? Trời đất ơi, định hù dọa tôi chết hả? Bà Kim còn đang tái nhợt vì sợ, bà quay sang rồi lắp bắp: còn ma nó hù tôi, vừa rồi nó đập tay vào người của tôi. Trời đất ơi, lại ma với cỏ. Ma cái gì, tay của tôi chứ ai. Bà giật hết mền tôi làm tôi lạnh quá, tôi với tay để tìm. Quay sang thì bà đã kéo mền trùm kín cả người. Tôi cứ vỗ vài cái gọi bà dậy hỏi xem có phải như vậy không, ai ngờ bà lại hét toáng cả lên. Bà Kim lúc này liền hỏi: thật vậy hả? Chứ tôi lừa bà làm cái gì, nằm xuống ngủ đi, ma với chả cỏ. Đúng là chả ra làm sao cả. Đặt tay lên ngực, bà Kim thở phào một cái rồi từ từ nằm xuống ngủ tiếp. Thật may đứa bàn tay vừa rồi không phải là ma giống như bà nghĩ. Sáng hôm sau mới ngủ dậy, bước ra khỏi giường, trời tờ mờ sáng, bà Kim đã thấy bền lấp đó ở ngoài cổng. Bà tiến ra mở cổng rồi hỏi: bền đó hả cháu? Có việc gì cháu qua đây sớm vậy? Dạ cháu ra đi tập thể dục, thì đi ngang qua vào đây định vào thắp hương cho em nó. Tại lát nữa con phải đi công việc, có khi mấy hôm mới về. Bà Kim mặt hơi ngẩn ra vì khó hiểu, mới sáng sớm mà lại ra qua thắp nhang là thế nào. Thế nhưng rồi bà nghĩ chắc bền vì thương em quá cho nên như vậy. Nhưng hồi con bé còn sống, anh em của nó cũng thân với nhau. Bà Kim liền gật đầu rồi bảo: "Cháu vào đi, mà chuẩn bị đi xa lắm mà." Bến đi vào rồi đáp: "Vâng ạ thưa bác, chuyện này chắc cháu đi khá lâu đấy. Mà nghĩ tới con bé lại thấy tội, nên là tiện qua ghé thắp hương cho nó." Cả hai đi vào bên trong, vừa đi vừa nói chuyện. Bà Kim lại nhớ con gái, rồi lại nghĩ tới cái chết của cô, giọng lại trở nên xót xa: "Khổ quá cháu ạ. Bác nhớ nó quá thôi. Nhờ lúc bác chỉ muốn chết đi theo nó cho rồi." Bền mau chóng an ủi: "Người mất cũng đã mất rồi bác. Bác đừng suy nghĩ tiêu cực. Con bé trên trời cũng không an tâm mà an nghỉ đâu bác." Bà Kim lau vội giọt nước mắt, không nói gì thêm. Ông Kim cũng rửa mặt xong đi lên trên nhà. Thế Bền ở đó, ông khẽ nhíu mày, nhưng không để cho anh ta chú ý. Nghe được lý do Bền có mặt ở đây sớm như vậy, ông cũng mỉm cười một cái rồi bảo Bền thắp hương. Bền thắp nén hương cúi xuống rồi cắm vào trong bát. Anh ta thoáng nhìn vào tấm di ảnh của Liễu rồi khẽ chợt rùng mình. Cái rùng mình này cũng không khó tránh khỏi ánh mắt của ông Kim. Thế nhưng ông vẫn im lặng, chỉ chưa nói gì cả. Thắp hương xong, Bền liền xin phép ra về. Còn có việc phải đi sớm. Anh ta rời đi, bà Kim vẫn nhìn theo bóng lưng của Bền rồi nói với chồng: "Thế anh em nó thương nhau quá ông ạ. Cái hồi còn bé, con bé nó còn sống đó, chúng nó cứ bám lấy nhau cả ngày. Ai không biết có khi còn tưởng hai đứa nó yêu nhau chứ chẳng phải anh em trong họ. Cái thằng Bền nó thương em thế nào ông biết rồi đó. Mấy hôm nay nó cứ qua thắp hương cho con bé liên tục." Bà nói đến đây thì dừng lại, mặt thoáng qua một nét đượm buồn. Định quay vào nhà thì ông Kim níu tay của bà lại rồi hỏi: "Bà vừa nói cái gì? Cái thằng Bền nó qua đây thắp hương cho con bé suốt đó hả?" "Ờ thì hôm trước nó qua đây bảo là có việc nên đi mất mấy hôm. Thành ra là nay mới đến để thắp hương cho em nó từ sau cái đám ma." "Lạ nhỉ, cái việc gì mà cứ phải qua đây liên tục vậy?" Bà Kim nhìn chồng: "Thì nó thương con bé cho nên nó mới vậy. Có cái gì lạ đâu ông. Anh em chúng nó với nhau trong nhà, thắp hương thì có vấn đề gì đâu chứ." Ông Kim vẫn đứng im đó suy nghĩ, rồi đoạn lại hỏi tiếp: "Thế nó nói là đi đâu, có việc mất mấy hôm mới về sao hả?" Bà Kim liền gật đầu đáp: "Ờ, nó nói với tôi như vậy mà." Sắc mặt của ông Kim lại biến đổi. Ông đang suy nghĩ điều gì đó và cảm thấy có gì đó sai sai. Ông nhớ hôm trước khi mà chôn cất con gái xong, ông mới đi qua nhà của Nhâm để muốn nói với anh ta vài lời, nhưng lại nghe được rằng cả đã bị bắt để điều tra. Ông thầm nghĩ: "Lạ thật. Rõ ràng hôm đó mình còn thấy nó ở nhà, làm gì có đi đâu. Cứ cho là ngày hôm sau nó đưa đám tang em nó xong, thì tối hôm ấy mình vẫn còn thấy nó cơ mà." Ông lại hỏi: "Thế nó có nói là đi từ khi nào không bà?" Bà Kim lúc này nhớ lại buổi sáng hôm trước, gặng hỏi mãi bà mới nhớ được rằng Bền đã nói gì. Bà liền kể lại: "Thì nó nói với tôi là hôm ấy chôn cất con bé xong, nó về trước để đi có việc luôn, cho nên mới không qua nhà. Có gì lạ đâu ông." Một tia điện xẹt qua sống lưng của ông Kim. Ông đăm đăm nhìn về một hướng im lặng không nói gì. Trong đầu ông nghĩ: "Tại sao nó phải nói dối vậy?" Ông Kim đắm chìm trong dòng suy nghĩ ấy, chẳng để ý bà Kim đang hỏi gì nữa. Ông cứ thắc mắc chẳng biết tại sao Bền lại phải nói dối như vậy. Lý do gì mà hắn không thể bình thường? Cái chuyện này nhất định có điều gì đó không ổn. "Này, ông ơi, ông." Bà Kim phải gọi đến mấy lần thì ông mới bừng tỉnh. Ông ngậm mửa rồi đáp: "À, không có gì đâu. Thôi bà cứ chuẩn bị đi, lát tôi còn đi làm." Bà Kim hỏi thế nào ông cũng không nói. Bà không biết chồng của mình hôm nay lại giấu giếm bà cái gì. Mà thôi cũng kệ. Bà đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Còn một mình ông Kim vẫn đứng đó, nhìn ra ngoài cửa hướng về mà Bền lúc nãy đi, cũng là hướng về nhà của anh ta. Ông cứ suy nghĩ mãi mà chưa hiểu ra rốt cuộc dòng suy nghĩ gì đang chạy qua ở trong đầu. Nhưng ông chắc chắn người mà mình trông thấy lúc đó ở gần nhà Nhâm hôm ấy chính là Bền. Vì là cháu của ông đã gặp nhiều lần, dù trời tối nhưng sao ông có thể nhầm lẫn cho được. Hôm ấy khi qua gần tới nhà của Nhâm, ông nghe đừng gã đã bị áp giải đi thì định quay trở về. Thế nhưng vẫn cứ bước thêm vài bước. Nhưng được một đoạn thì từ trong bóng tối bắt đầu lờ mờ một gã đàn ông còn trẻ tuổi đang đứng lấp ló ở đó. Ban đầu ông nghĩ đó là trộm đang rình mò, nhưng nhìn kỹ lại thì đó là dáng người của Bền. Đình tiến lại hỏi xem nó đang làm gì ở đó thì Bền đã quay lưng bỏ đi nên ông chẳng kịp làm gì. Còn đang đứng suy nghĩ thì ông Kim giật mình một cái vì trên bàn thờ vừa có tiếng động. Quay qua nhìn thì ông tái cả mặt vì nhận ra tấm di ảnh của Liễu đang bị thứ gì đó làm cho đổ úp xuống mặt bàn. Mấy cây chân nhang cùng với vài nén còn đang cháy ầm ĩ cũng chẳng biết vì lý do gì mà lại bốc cháy một cách dữ dội. Vội chạy lại dập lửa, ông dựng vội tấm di ảnh lên. Là bị dập tắt, bụi nhang cũng bám đầy mặt của ông Kim, khiến trông phải lấy tay dụi mắt mãi mới lờ mờ mở mắt ra được. Trước mắt vài cái cho đỡ khó chịu, nước mắt của ông cũng dì dai ướt nhòe. Trong đôi mắt còn chưa nhìn rõ, ông Kim hướng nhìn về tấm di ảnh. Mặt của Liễu bấy giờ đã không còn giống như bình thường, mà hiện ra một sự tức giận. Máu từ trên đỉnh đầu của cô lại dì xuống. Tiếp đó là đến mắt, mũi miệng, rồi hai bên tai. Ánh mắt của Liễu hiện ra chỉ có tròng đen nhìn chừng chừng vào ông Kim. Chỉ trong một khoảnh khắc mà ông Kim nhìn rõ những gì đang xuất hiện trên tấm di ảnh, rồi nó lại lập tức biến mất. Ông phải rửa mắt thêm vài cái rồi mới có thể nhìn rõ được chung quanh. Bà Kim ở dưới nhà liền chạy lên hoảng hốt. Chuyện gì vậy ông ơi? Ông Kim vẫn còn đang phủi đống bụi nhang bám trên người rồi thì thào đáp. À, không có gì đâu. Nãy tự nhiên hương nó cháy ngút lên. Tôi vội quá nên thổi mạnh quá, cho nên là bụi nó bay lên trúng cả mắt, chả có sao cả. Bà Kim nhìn chồng rồi lại nhìn lên bàn thờ nhăn mặt bảo. Trời đất ơi, lửa nó cháy thì từ từ thôi. Ta đám nhang ra một chút là nó tắt. Cái việc gì phải thổi phù lên như vậy chứ, bẩn hết cả cái bàn rồi. Một tiếng ông Kim trả lời. Thì tôi vội quá, sợ lửa nó cháy lan cho nên có kịp nghĩ gì đâu, cứ thổi đại vậy thôi. Nói rồi trong đầu của ông Kim chợt hiện lên cái hình ảnh ban nãy mình nhìn thấy. Ông lại tái mặt. Ông biết mình không hề ảo giác. Tuy mắt đang dính đầy bụi và nước mắt, thế nhưng hình ảnh đó lại hiện ra rõ buồn một. Nhưng chỉ tích tắc mấy giây, ông còn chưa kịp định thần thì nó đã biến mất. Nghe vậy ông Kim liền đưa ra một quyết định. Ăn uống xong ông cũng đi làm như thường lệ. Nhưng đến một đoạn đường thì lại rẽ qua một hướng khác. Đó chính là hướng qua nhà của Nhâm. Ngôi nhà còn đang đóng kín cửa im lìm. Ông nghĩ tới Nhâm, chẳng biết hiện tại tình hình của gã như thế nào. Thế nhưng cán bộ vẫn chưa gọi ông lên thì chắc là chưa có điều tra rõ. Ông Kim đứng lấp ló sau một lùm cây, mắt láo liên quan sát chung quanh để xem có ai biết sự có mặt của mình không. Đoàn lại chăm chú quan sát ngôi nhà trước mặt. Suốt gần một buổi ông Kim chẳng thấy có điều gì lạ. Ngược lại mấy lần ông phải cúi rạp người xuống vì có người đi ngang qua. Lỡ có người phát hiện thì lại chẳng biết phải nói như thế nào. Ông Kim nghĩ ở trong đầu. Chắc mình nghĩ nhiều quá thôi. Nó thì có lý do gì mà phải nói dối như vậy? Nghĩ rồi ông lại quay qua quan sát xem có ai hay không. Định bước ra ngoài rồi đi về. Thế nhưng ông cựng lại, mắt hướng sự tập trung nhìn vào trong nhà của Nhâm, con rể của ông. Người mà ông chờ đợi cũng đã xuất hiện. Mấy hôm sau, đã mấy hôm mà bà Kim không còn tỉnh giấc vào giữa đêm, rồi nhìn thấy bóng người đi lại trong nhà của mình nữa, thì mới có thể ngủ ngon. Bà nghĩ chắc mấy lần có khi mình sợ quá, cho nên thần hồn nát thần tính mà thôi. Mấy con quả cũng không còn đậu trước cổng mà kêu lên oang oác nữa. Mọi chuyện tưởng chừng như đã kết thúc, thế nhưng không. Điều mà bà Kim mấy lần nhìn thấy bây giờ đang ám ảnh một người khác. Nửa đêm tại gian phòng của Nhâm, cả mãi mới có thể chìm vào được giấc ngủ. Mặt mũi hốc hác như người bị bỏ đói dài hạn. Mấy con quả từ đâu lại kéo đến đậu trên nóc nhà giam rồi kêu ầm cả lên. Nhâm vừa mới ngủ được một lúc thì lại bị đám quả làm cho thức giấc. Hắn nhăn nhó một chút rồi ngồi dậy. Cơ thể gầy rộc khó có thể nhận dạng ra là một người có thân hình được lưỡng. Bên trên đầu qua mấy tấm ngói con quả còn đang kêu lên. Hàng chục con cứ thi nhau kêu lên rồi bay sổ lên như đang đánh nhau. Bên ngoài tiếng mấy cán bộ canh gác cũng đang khó chịu. Mẹ nói như nửa đêm rồi quả còn đâu ra nhiều thế. Một cán bộ khác không khó chịu ra mặt mà lại trêu. Mày có nghe người ta bảo là quả tập trung ở đâu nhiều là ở đó có ma không? Người kia đang đứng chống tay vào hai bên hông, mặt ngẩng lên mái của căn phòng giam, nhìn đám quả rồi khó chịu đáp. Mà vì cỏ gì? Mẹ nó nửa đêm còn kéo tới đây, kêu quả quả bực chết cả mình. Các kia chỉ đứng đó cười chứ không tỏ ra bực bội gì cả. Cúi xuống nhặt lấy hòn đá nhỏ, gã ném thẳng lên nóc nhà. Đá va vào ngói vang lên thành tiếng. Mấy con quả bị động cũng tung cánh bay lên trời. Nhưng chúng không bỏ đi mà quay trở lại đậu ở đó. Đợi ánh mắt mang tia đỏ rực nhìn vào hai gã mặc đồng phục đang đứng ở phía dưới. Chúng kêu lên một tiếng làm cho cả hai gã rùng mình. Mẹ nó chứ, quả cái gì mà ghê vậy? Gã đàn ông nãy giờ còn cười cợt, bây giờ cũng không cười nổi nữa. Nhìn vào ánh mắt đỏ rực của không chỉ một mà hàng chục con quạ kia, làm cho gã lạnh cả sống lưng. Đứng bên cạnh anh cán bộ kia cũng tỏ ra nghiêm trọng, người cũng khẽ run lên. Cúi xuống nhặt lấy hòn đá, anh ta ném một lần nữa để đuổi chúng đi. Nhưng hành động đó suýt chút nữa khiến cho cả hai phải hối hận. Đám quạ bị đánh đồng thì xẻ cánh hướng thẳng hai người đàn ông như là muốn tấn công. Chúng kêu lên đầm bí âm thanh để gai người. Hai cán bộ quá bất ngờ chỉ kịp đưa tay lên che mặt rồi bỏ chạy vào trong phòng. Hai gã bị con quả mổ cho mấy cái đau điếng từng chừng như muốn nát cả thịt. Ở bên ngoài đàn quả kia không đuổi được, vào trong liền quay trở về vị trí cũ. Chúng đầu ở đó gáy lên từng hồi rồi đưa mỏ mổ xuống mấy tấm ngói như đang muốn phá hủy chúng. Trong gian phòng Nhâm ngồi đó hướng mặt lên cái mái ngói, nhưng âm thanh quả kêu cộng với tiếng mổ đanh đách vào mấy cái miếng ngói làm cho gã sợ hãi. Bên cạnh đó còn có tiếng mấy con quạ đang tấn công nhau kêu lên oang oác. Hàng chục rồi đến hàng trăm âm thanh đục ngói xoáy sâu vào tâm trí của Nhâm. Khương Mẫn hốc hác hiện rõ sự sợ hãi, cái liền lắp bắp: "Cứu, cứu tôi với!" Vừa nói Nhâm vừa cố hết sức để lướt tới cánh cửa phòng đang bị khóa chặt từ bên ngoài. Mãi mới mò được đến nơi, cái đập tay vào cánh cửa sắt rồi hét lớn: "Có ai không? Cứu tôi!" Tiếng đập cửa ầm ĩ trong đêm, bên trong nhà hai gã cán bộ đều nghe được, nhưng cũng chỉ biết ôm nhau để run sợ, hai hàm răng va vào nhau cầm cập. Nhầm cứ như vậy lang hết trong vô vọng, trên đầu mấy con quả vẫn ra sức mổ vào mấy viên gạch ngói. Ngói bị vỡ ra rơi xuống dưới nền nhà, bụi văng lên tứ tung. Từng viên gạch kinh như vậy bị mấy con quả mổ cho vỡ nát rồi rơi xuống. Lẫn trong đám gạch còn có xác của mấy con quả bê bết máu nằm lăn lông lốc. Chúng bốc mùi hôi thối sộc thẳng vào trong mũi của Nhâm. Đàn quả đã phá nát ngói nhà thì lại lao đến để tấn công nhau. Từng con bay thẳng vào nhau rồi rớt xuống đất trước ánh mắt vô cùng sợ hãi của gã đàn ông còn đang ngồi gục ở căn phòng, miệng không ngừng kêu cứu: "Cứu tôi, chúng sẽ giết tôi mất." Tiếng quả kêu mùi hôi thối từ chúng cứ như vậy xâm nhập vào từng cơ quan của Nhâm. Mắt của gã lúc này lạc thần, nước mắt giàn giụa vì sợ. Gã biết cứ như vậy chắc chắn mình chết cùng đám quả kia. Nhưng rốt cuộc thứ gì đang ám ảnh Nhâm như vậy? Gã đã làm gì sai mà phải hứng chịu cảnh như thế này? Đàn quả phải mấy chục con, lúc này chỉ còn đúng lại một con duy nhất. Nó là con đã giết tất cả số còn lại. Đầu trên thanh gỗ để lợp mái dưới ánh trăng vằng vặc len lỏi qua từng ô chiếu rọi vào bên trong căn phòng. Con quả đứng đó đưa cặp mắt đỏ rực nhìn vào người của Nhâm, màu của nó cũng dính đầy máu của đồng loại. Nó đứng đó được cái cánh da mở gãy gãy, cái mỏ vài đám lông như là đang muốn lau máu. Nhâm chẳng còn kêu gào được nữa, giọng của gã lúc này đã tắc ở cổ vì sợ. Đưa ánh mắt hốc hác đen sầm vì mất ngủ lên mái nhà, Nhâm nhìn thẳng vào con quả. Từng hành động của nó đã làm cho gã lại càng thêm phần sợ hãi. Hơi thở của Nhâm lúc này yếu ớt hơn bao giờ hết. Đứng đằng trên con quả vẫn dìa vào cánh của mình, đoàn mới dừng lại nhìn vào người của Nhâm. Một ánh mắt đỏ rực mà trong đó gương mặt của kẻ đang ngồi ở dưới nhà lại chính là của Bền, anh họ của Liễu. Nhâm cũng đang nhìn thẳng vào cặp mắt của con quả, cặp mắt đỏ rực máu, nhưng chẳng hiểu sao Nhâm lại cảm thấy nó vô cùng quen thuộc. Dù trước mặt của mình chỉ là một con quạ thôi, gã lắp bắp mãi mới nói ra được một từ. Vợ. Con quạ đằng trên nghe thấy vậy thì dựng cả lông. Nó kêu lên một tiếng quạ đầy ai oán rồi phóng thẳng về phía của Nhâm. Gã quá bất ngờ nhưng vẫn biết chuyện gì đang đến với bản thân của mình. Toàn thân thả lỏng, hai tay buông thõng xuống dưới đất. Nhâm chờ đợi cái chết đang đến vì bản thân chẳng còn sức chống cự nào cả. Nhắm mắt lại, Nhâm mặc cho số phận của mình, hơi thở yếu đi, màn đêm lại im lặng. Không khí lạnh đi, gió thổi thì thào như có ai đó đang vọng về. Nhâm ngồi gục ở cửa sắt nhắm mắt, nhưng gã không chết, hơi thở đang yếu ớt lại bắt đầu đều trở lại vì không có chuyện gì xảy ra. Mở mắt ra xem có chuyện gì đang diễn ra, Nhâm thấy con quạ đang đậu ngay trước mặt của mình. Nhâm vội rụt chân lại vì sợ. Con quạ đang đứng im dưới nền nhà nhìn gã. Tuy nhiên lúc này ngoài nó ra, Nhâm còn thấy một bóng hình quen thuộc cũng đang ngồi trước mặt. Một người con gái đang đưa bàn tay trắng muốt vuốt ve trên lưng của con quạ. Bàn tay của nó cứ mập mờ ẩn hiện dưới ánh trăng hắt vào trong căn phòng. Nhìn vào người con gái có một làn da trắng muốt kia, Nhâm ấp úng, nước mắt đã trực trào. Vợ, là em đâu phải không? Anh xin lỗi, là lỗi của anh. Lành đã hại em rồi. Đúng vậy, người đang ngồi vuốt ve con quạ kia chính là Liễu, người vợ đã mất do chính tay của Nhâm. Cô ngẩng mặt lên, ánh mắt đỏ rực giống y như là mắt của con quạ, rồi từ từ dịu lại trở thành màu đen sâu thẳm không nhìn rõ được. Liễu chẳng nói gì cả, cô nhìn Nhâm rồi quay qua nhìn con quạ. Con quạ lại nhìn gã, nhưng gương mặt hiện lên trong mắt của nó bây giờ là Nhâm, chứ không phải là bền giống như ban nãy. Nhâm cố hết sức nhòi người ra ôm lấy vợ của mình, giọng vẫn còn nghẹn ngào. Vợ à, cho anh xin lỗi, là anh đã sai, anh không nên đánh em như vậy, tất cả là lỗi của anh. Liễu quay qua nhìn chồng rồi khẽ lắc đầu, mặt của cô đượm buồn, trong mắt chảy ra hai dòng lệ rồi từ từ tan biến. Nhâm thấy vậy thì liền dồn hết sức mà nhòi người đến để níu lấy vợ nhưng không được. Cô đã hoàn toàn biến mất. Con quạ cũng kêu lên một tiếng, sau đó giằng cánh bay đi. Nhâm vẫn ngồi đó khóc than từng tiếng, mắt nhắm nghiền rồi lại mở mắt ra. Không gian xung quanh Nhâm đột nhiên thay đổi trở lại bình thường. Chẳng có miếng gạch ngói nào vương vãi ở dưới đất cả, không chẳng có xác của con quạ nào. Mái nhà cũng hoàn toàn bình thường chứ chẳng bị làm sao. Nhâm ngần ra biết rằng thì ra từ nãy đến giờ chỉ là một giấc mơ. Một anh cán bộ liền mở cửa ra mà hỏi bằng giọng để khó chịu. Mẹ cái thằng kia, nửa đêm còn la hét cái gì vậy, không cho anh ngủ. Xin lỗi cái mẹ gì. Mẹ nó nửa đêm còn ngủ mơ xin lỗi vợ. Mày đánh chết vợ của mày như vậy rồi, bây giờ còn ở đó mà xin lỗi. Nói xong anh cán bộ khóa cửa lại rồi về phòng, mặt vẫn đầy sự bực tức vì nửa đêm bị làm phiền. Nhâm ngồi bên trong thở ra từng hơi nhẹ, không ngừng nghĩ về giấc mơ vừa rồi. Nó rất thật, thật hơn so với mấy lần anh mơ thấy Liễu đi lại ở nhà bố mẹ vợ. Đang suy nghĩ, Nhâm vô tình nhìn lên bức tường đối diện. Mặt của Nhâm cau lại, lập tức dáng hết sức chạy về phía đó. Vẫn chưa thể nhìn rõ, Nhâm vội châm cái đèn dầu rồi rọi sáng vào trong bức tường. Sau đó gắt lầm nhầm đọc những dòng chữ được ghi trên đó. Mặt của Nhâm biến sắc, liền chạy lại cánh cửa sắt rồi đập bôm bốp vào đó mà nghe lớn. Cán bộ ơi. Anh cán bộ ban nãy vừa mới trở vào trong phòng còn chưa kịp ngủ thì lại nghe Nhâm đang dập cửa rồi hét lên. Gã liền chửi thề. Mẹ cái thằng điên này, có vấn đề thần kinh à? Không lẽ ta đánh cho mày một trận? Chỉ xong gã mở cửa phòng hùng hổ bước về phía căn phòng giam. Cánh cửa sắt vẫn còn đang bị đập từ bên trong đến biến dạng. Mở cánh cửa ra, anh cán bộ liền chửi. Còn mẹ mày có bị điên không? Muốn ta đánh cho một trận không à? Nhâm không sợ hãi với phản ứng của cán bộ. Gã cầm lấy tay của anh ta run rẩy chỉ vào bức tường. Các cán bộ thấy lạ nhưng vẫn nhìn theo, thế nhưng chẳng thấy gì cả. Nhâm lúc này liền kéo mạnh cán bộ vào trong, rồi lấy đòn xoa lên dòng chữ ở trên bức tường. Đồng qua anh ta cũng khẽ cau mày nhưng rồi lại bảo. Anh đang muốn giở trò gì vậy? Đừng nghĩ bày ra mấy cái trò này có thể lừa được chúng tôi. Ngay lập tức anh cán bộ gọi mấy người khác tới. Nhâm phải cố gắng hết sức để chứng minh mấy dòng chữ đó không phải do mình viết ra. Cả đêm hôm ấy mấy cán bộ lại được một phen mệt mỏi. Hai luồng ý kiến xuất hiện. Một phía tin rằng chữ đó không phải do Nhâm viết, vì nó được tạo ra bởi một vật gì đó vô cùng sắc bén, mà trên người gã thì làm gì có vật như vậy. Móng tay lại càng không, mà nếu có thì để viết lên dòng chữ đó, hẳn hiện tại tay của Nhâm cũng phải bị thương rất nặng. Đằng này lại hết sức bình thường, phía còn lại lại cho rằng Nhâm giấu vật đó đi, cho nên chẳng thể tìm ra được. Nhưng những dòng chữ trên đó lại có sức mạnh gì đó, khiến ai cũng phải suy nghĩ nên có tin theo hay không. Nếu như Nhâm là người viết lên dòng chữ đó thì có gì đó vô lý. Một người đã bị nhốt ở đây lâu như vậy, sao có thể biết được nhiều chuyện bên ngoài như vậy? Hơn nữa nó lại mang đậm một sắc màu tâm linh. Một người lầm nhầm đọc lại dòng chữ bên trong bức tường: chồng của tôi không phải là kẻ giết người, người đã ra tay với tôi là Bền, anh họ của tôi. Đêm mai hắn sẽ tìm tới nhà của chúng tôi để tìm lại thứ hắn đã dùng để giết tôi. Căn nhà đã bị yểm, tôi không thể ngăn hắn lại được. Nếu như không tin vào những lời này, mọi thứ sẽ chìm vào bóng tối, sự thật chắc chẳng bao giờ có thể được phơi bày. Một người lúc này liền nêu lên ý kiến: chúng ta làm sao có thể tin vào mấy chữ đó? Tôi nghĩ gã này biết sắp không chối được tội, cho nên mới bày ra cái trò này để vu oan cho người khác. Đúng là một kẻ ngốc. Một người đàn ông đứng tuổi gật đầu: ý kiến vừa rồi không phải là không có phần đúng. Theo dòng điệu và dòng chữ thì đó là Liễu vợ của Nhâm viết ra. Nhưng cô đã chết thì làm sao có thể làm được? Người duy nhất có thể tạo ra nó chính là Nhâm. Nhưng mà dù có lục soát thế nào thì cũng không thể tìm ra vật gì có thể tạo ra được dòng chữ đó. Nghĩ đi nghĩ lại, người đó liền đưa ra một ý kiến vô cùng táo bạo: chuyện này dù nói về điểm nào cũng không hoàn toàn hợp lý. Nếu như vậy thì chúng ta cứ thử tin vào dòng chữ đó. Ở đây tôi không nói chúng ta sẽ tin tưởng hoàn toàn vào nó, mà chỉ kiểm chứng những gì được viết trong đó mà thôi. Dù sao nếu mà chuyện không đúng như vậy, chúng ta cũng không mất gì cả. Ngược lại còn có thể khẳng định Nhâm chính là người đã ra tay sát hại vợ. Đến lúc đó cậu ta cũng chẳng còn đường để mà chối nữa. Mấy cán bộ kia nghe vậy thì thấy cũng có chút hợp lý, họ liền gật đầu: thôi thì chúng ta cứ thử xem, cái chuyện này có khi cũng có thể giúp ích cho chúng ta. Đúng là nếu như chuyện đó không có xảy ra thì tên Nhâm đó cũng đã tự thừa nhận hành vi của chính mình. Mà đêm một lần nữa kéo tới, ngôi nhà của Nhâm và Liễu lúc này đã chẳng còn ai ở. Một người đã mất, một người nữa thì còn bị giam cầm. Cửa nhà bị khóa chặt, bóng tối bao trùm lấy căn nhà. Bầu trời hôm nay cũng tối tăm, chẳng có chút ánh trăng vì bị mây che phủ. Ở bên ngoài bờ rào, một bóng đen đang thầm thụt nhìn vào bên trong. Gã ngó nghiêng chung quanh kiểm tra thêm một lần nữa xem có người nào hay không. Mặt đầy sự căng thẳng, hắn cố gắng trấn tĩnh lại, nghĩ về lời nói của một ai đó: nhớ kỹ, trước khi vào đó phải chôn đá bùa này ở hàng rào của ngôi nhà đó. Đủ thời gian như là ta đã nói thì mới được hành động. Khi ấy dù bên ngoài có người cũng chẳng ai biết được bên trong nhà đang xảy ra chuyện gì. Trong mắt của họ mọi thứ trong ngôi nhà hoàn toàn bình thường. Sau khi xong việc trở ra phải lập tức đào nó lên đốt đi. Cậu đã rõ chưa? Nghĩ tới đây kẻ đó mỉm cười rồi đứng dậy. Hắn leo toàn vào bên trong nhà. Biết rằng sẽ không có ai biết được bên trong nhà đang xảy ra chuyện gì. Hắn cầm luôn cây búa mà đập mạnh vào bên trong. Tuy nhiên kẻ đó vẫn có chút sợ hãi sau tiếng động lớn. Nhìn chung quanh im lặng một lúc thì đúng thật không có động tĩnh gì cả. Có lẽ không có ai nghe thấy âm thanh vừa rồi. Hắn lại vung tay đập thêm vài cái, cánh cửa liền được mở ra. Kẻ đó bước vào bên trong rồi khép cửa lại. Bên ngoài nhà, khi mà kẻ bí ẩn vừa bước vào bên trong, lập tức mấy cây cột dựng làm hàng rào, mấy con quạ đã từ đâu kéo tới đậu đầy ở đó. Đợi ánh mắt im lặng nhìn vào bên trong. Ngoài hàng rào ở phía xa kia bên đường, hàng chục bóng người đang thậm thụt chờ đợi điều gì. Một người liền hỏi: chúng ta vào được chưa? Chưa, đợi thêm một chút nữa đi. Người đó vừa nhìn vào, Nhâm đã bị khóa chặt. Gã lắc đầu báo hiệu cho cán bộ vừa rồi. Bên trong ngôi nhà bóng đen chẳng ngần ngại mà châm ngọn đèn dầu. Ánh sáng bùng lên để lộ ra gương mặt ban đầu có chút sợ hãi, thế nhưng mà dần trở nên đáng sợ, rồi lại pha vào sự biến thái của một kẻ giết người. Đó không ai khác chính là Bền. Gã châm ngọn đèn dầu rồi cầm nó mà tiến ra xung quanh tìm kiếm thứ gì đó. Vừa tìm Bền vừa gằn lên. Mẹ nó mất đâu rồi? Sao lại không có ở đây chứ? Bền dọi ánh đèn vào mọi ngóc ngách bên trong căn nhà nhưng vẫn chẳng thể tìm được thứ đó. Gã điên lên rồi chửi. Còn mẹ đó, chẳng lẽ là có người lấy đi? Nói vậy thế nhưng Bền lại gạt đi. Vậy nếu có người tìm ra nó trước thì gã bây giờ đâu còn ở đây mà tìm kiếm như vậy. Nhất định nó đang định ở đâu đây thôi. Bền lấy lại bình tĩnh tiếp tục tìm kiếm. Gã không hay được rằng khi bản thân đang lọ mò cúi xuống đất, có một bóng người đang lướt qua lướt lại bên trong căn nhà. Mái tóc buông dài là lướt trong ánh đèn mập mờ từ ngọn đèn dầu đang hắt ra. Bền ra sức tìm kiếm, khi dọi đèn đến một cái ngách thì hắn dừng lại miệng lẩm bẩm. Mẹ nó chưa đây rồi, sao có thể rơi vào đến tận đây cơ chứ? Vừa nói tay vừa tra vào để lấy vật đó, thế nhưng không được, vì thứ đó nằm sâu ở phía bên trong. Thở hắt ra một cái, Bền lúc này đặt cái đèn dầu qua một bên, cả cúi hẳn người xuống rồi thò tay vào bên trong. Từ bên trong nhìn qua khe hở, tay của gã lúc này đang với vào, ngọn đèn dầu bên cạnh đó đang leo lét ánh lửa. Đằng xa mấy cái chân ghế, một đôi bàn chân lờ mờ hiện ra rồi đặt xuống dưới nhà. Một đôi chân trắng muốt bị ánh đèn dầu hắt lên ánh sáng. Bàn chân đó đặt xuống từ từ tiến về phía Bền và nằm ra với tay vào bên trong. Gã với nhưng mãi không lấy được nó ra, đôi lúc chỉ khẽ chạm vào nó mà thôi. Còn đang với tay thì gã đã chạm vào một thứ gì đó hơi lạ. Cảm giác không giống như là đồ mà gã đang tìm thì rụt tay lại. Cúi đầu nhìn xuống lại Bền vẫn thấy bên trong một cái điếu cày đang nằm ở đó mà thôi. Dưới cái ống điếu còn có một vệt gì đó như là máu đã khô lại. Cảm giác có chút gì lạ, Bền cau mày rồi bảo. Mẹ nói chứ, sao cảm giác vừa rồi chạm vào thứ gì đó như tóc vậy? Khơi dùng mình nhưng lại nhìn mấy lần thì vật đang nằm dưới đó cũng chỉ là một cái điếu cày mà thôi. Gã lại đặt cái đèn dầu qua một bên rồi nằm dạp xuống với tay vào bên trong. Đầu của Bền vừa cúi xuống cũng là lúc đôi chân trắng bạch kia lại hiện ra. Ai đó như đang từ từ tiến về phía gã từng bước chân chậm rãi. Mà thêm một lúc thì Bền cũng không cầm được cái điếu cày vì nó nằm sâu bên trong vượt qua sải tay của gã. Lại còn bị gờ cái tủ gỗ chắn cho nên không thể mò tới được. Định bỏ cuồng nhưng mà gã lại mò được cái thứ mà hắn nói là cảm giác như lọn tóc ban nãy. Một cảm giác ướn lạnh chạy xuyệt qua sống lưng. Bền cau mặt lại không sợ nữa mà quyết định lôi nó ra xem là thứ gì. Nghe rồi Bền kéo mạnh thứ đó ra ngoài một cách dứt khoát. Nhưng có lẽ đó là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời của gã. Thả luôn thứ mình vừa lôi ra được, Bền chống ngay tay ra phía sau mà giật lùi. Mặt mày của hắn kinh hãi, miệng ú ớ không thốt được thành tiếng. Trong mặt gã trong lúc này một cái đầu của một người con gái. Chẳng mất nhiều thời gian, Bền lập tức nhận ra đó chính là đầu của Liễu, của em họ của mình. Nó nằm lăn lông lốc ở đó, gương mặt trắng bệch, cả mắt hiện ra chỉ còn mỗi tròng đen sâu hoắm nhìn thẳng vào Bền. Trên trán những dòng máu không ngừng chảy xuống, miệng của cô thoát ra một nụ cười mà ai nhìn vào cũng cảm thấy ớn lạnh. Bền vừa bò ngược miệng vừa lắp bắp, cái quái gì vậy chứ? Càng lúc nụ cười trên gương mặt kia lại càng hiện rõ, ánh đèn dầu gần đó như leo lắt lúc mở lúc tỏ, còn có lúc lại muốn tắt lụi. Bền không biết bây giờ bản thân của gã mong ánh đèn đó tắt đi để không phải nhìn thấy cái hình ảnh để man dợ kia, hay là cầu xin nó đừng tắt để bản thân không rơi vào tình cảnh vô định, chẳng biết cái thứ đó đang ở đâu. Lùi được thêm vài bước thì Bền dừng lại, mắt thao láo nhìn vào tấm gỗ đối diện mình. Trên đó một bóng đen đã in hẳn dưới thân hình của một người con gái. Bền nuốt nước miếng rồi từ từ quay ra đằng sau lưng. Ở bên ngoài tiếng mấy con quạ kêu vang vọng khắp người, mắt của chúng đỏ loè nhìn chăm chăm vào bên trong. Mấy bóng đen từ đằng xa nghe thấy tiếng quạ kêu mà ớn lạnh cả người. Mẹ nó chứ, quạ ở đâu mà lắm thế, khiếp quá thôi. Một anh cán bộ bấu tay vào áo của một người rồi sợ hãi thốt lên. Ở phía khác hai người có phần đứng tuổi không ai khác chính là ông bà Kim. Ông bà được cán bộ gọi đi theo đúng lời của Nhâm. Ban đầu nhìn thấy Nhâm, bà Kim mất bình tĩnh. thế nhưng rồi cũng dịu lại. Vì các cán bộ nói anh có giết vợ hay không thì sau đêm nay sẽ rõ. Đến bây giờ nghe tiếng quả kêu, bà Kim tuy vẫn còn sợ nhưng cũng đã quen vì bà đã mấy lần nghe thấy. Quay lại vào bên trong, Bền đang từ từ quay người lại khi cảm nhận sau lưng có một làn hơi lạnh ngắt. Mà đầy kinh hãi, các vừa quay đầu lại thấy một người con gái đang đứng lù lù ở đó, cả cơ thể lạnh buốt nhìn chằm chằm vào hắn cười nhạt. Cái đầu đang nằm dưới đất cũng cười lên y nghệt. Bền hét lên kinh hãi. Ở bên ngoài ai cũng có thể nghe được tiếng hét vừa rồi. Mấy cán bộ định ập vào nhưng mà giọng của Nhâm lại cản lại. Khoan đã, bây giờ chưa phải lúc. Nghe vậy mấy vị cán bộ đứng tuổi liền cản mọi người lại chờ đợi thêm. Bà Kim nghe được thì chất giọng đó cũng khẽ run người lên một cái. Ông Kim khẽ cau mày, đoạn lắc đầu thở dài rồi thì thầm. Đúng là oan nghiệt. Chính tại tao đang nghe lý do mà mày lại ra tay với con bé như vậy. Nhâm cản lại mọi người rồi đẩy hướng mắt vào bên trong. Mặt đầy sự tức giận, anh ta liền gầm lên. Bền, chính là mày. Chính mày là mày đang hại vợ tao, thật khốn nạn. Tuy tức là như vậy nhưng Nhâm vẫn ngăn cản không cho ai vào. Vì anh ta đã biết bên trong đang diễn ra chuyện gì. Vì trong mắt của Nhâm bây giờ, những gì hồn ma của Liễu đang thiếp bên trong cũng hiện ra một một trong đầu của anh ta, kèm theo một giọng nói. Đừng cho họ vào đây, em phải trả thù. Nhầm nghe vậy thì chỉ biết suy nghĩ ở trong đầu như muốn nói cho vợ, tuy rằng chẳng biết cô có nghe thấy gì không. Vợ ơi, em làm gì cũng được, nhưng mà đừng giết hắn. Từ của hắn sẽ có pháp luật trừng trị. Em đừng để gì bản thân bị tổn hại, nhất định sẽ không để cho hắn thoát. Chẳng biết Liễu có nghe được hay không, thế nhưng mà trong nhà của Bền liên tục vái lại cầu xin. Em ơi, tha cho anh, anh không cố ý. Chỉ là vì hôm đó tung quẫn quá anh mới lỡ ra tay. Liễu ơi, anh xin lỗi. Nói rồi hắn dập đầu liên tục xuống dưới đất. Liễu không hề dừng tay, cô lướt tới bóp mạnh vào cổ của Bền rồi nhấc bổng cả lên. Bền giãy giụa nhưng không thể thoát ra được. Sớm thôi Bền sẽ chết. Lưng xiết tay mạnh kia ngày càng trở nên mạnh hơn. Bền càng lúc càng mất đi lý trí, cơ thể cũng đã lá đi vì không còn sức lực. Nhâm ngồi bên ngoài liền hét lớn. Vợ ơi. Xong Nhâm ra hiệu cho mọi người chạy vào bên trong. Họ liền lập tức rời khỏi vị trí lao thẳng về phía căn nhà. Ở bên trong cơ thể của Bền đổ cụp xuống dưới đất. Gã ho lên khủ khủ lăn lộn ở đó không biết sống chết. Cán bộ lập tức ùa vào bên trong trong sự bất ngờ tột cùng của Bền. Cái còn chưa kịp nói gì thì một người ném một tờ giấy giống như là bùa chú xuống đất rồi bảo. Cậu đang tìm thứ này đúng không? Đáng tiếc nó đã bị bố của cô gái mà cậu giết đào lên từ rất lâu rồi. Bền bấy giờ mới bàng hoàng nhận ra. Thì ra mấy hôm trước khi nhìn thấy Bền, ông Kim đã biết gã đang chôn thứ gì đó bên cạnh hàng rào của nhà Nhâm. Chờ cho hắn rời đi, ông liền tính lại mà đào nó lên. Dù chưa thể khẳng định nhưng ông biết Bền chắc chắn có liên quan đến con gái của mình. Mọi người vào trong thì liền khám xét chung quanh. Một người tiến lại cầm lấy cái điếu cày rồi nói. Thưa anh à, trên cái điếu cày này có vết máu, có thể là máu của nạn nhân. Bền cũng nhìn qua, hắn há hốc mồm nhìn vào cái điếu cày. Thì ra cái thứ mà hắn đôi ra ban nãy không phải là đầu của Liễu mà lại chính là cái điếu cày. Toàn thân của Bền run rẩy. Hắn biết bây giờ bản thân chẳng còn đường nào để chối tội. Tất cả đã rõ. Bền ngay lập tức bị bắt, Nhầm cũng liền được trả tự do. Cơ thể đã đến giới hạn của anh ta ngất đi nhanh chóng. Mấy ngày sau Nhầm cũng có thể tỉnh lại. Ngồi bên cạnh giường, bà Kim chảy từng dòng nước mắt, bà nghẹn ngào. Con à, cho mẹ xin lỗi. Bố mẹ đã hiểu lầm con. Còn thương con bé thì tha thứ cho bố mẹ. Vì quá đau lòng cho nên mới nghĩ như vậy con à. Mẹ ơi, mẹ đừng làm vậy. Bố mẹ không có lỗi gì cả. Tất cả là tại con. Cô ấy đã ra đi như vậy là lỗi của con. Con có ăn năn đến cuối đời cũng không thể bù đắp lại được. Mẹ ơi, con xin lỗi. Bà Kim lúc này ôm chầm lấy Nhâm mà khóc nghẹn. Nhìn vào cơ thể của con rể mà nước mắt không ngừng chảy. Một người vốn cao to vạm vỡ bây giờ lại gầy nhom, chẳng ai có thể kìm lòng cho được. Khi đã tỉnh táo lại, Nhâm mới có thể kể lại trong bảng nghe về chuyện của Liễu. Hai ông bà cũng bất ngờ lắm khi nó hoàn toàn trùng khớp với những gì mà Bền đã khai sau khi bị bắt. Rồi cho từ ấy đến nay, Nhâm cũng chỉ nằm ở nhà, chứ chẳng ai kể cho anh nghe cả. Ngày hôm sau ấy, khi mà Nhâm bỏ ra ngoài, anh chạy ra ngoài bờ sông để ngồi ở đó suy nghĩ, buồn bực vì không có con. Nhưng mãi đến đêm, Nhâm lại thấy bản thân của mình có lỗi với vợ vì ban tối đã ra tay đánh cô. Dù không mạnh tay nhưng nhất định vẫn làm cho Liễu bị tổn thương. Nghĩ vậy cho nên anh ta ra chợ mua một chút đồ rồi định về làm lành với vợ. Ở nhà khi mà Nhâm bỏ đi, Bền từ đâu xách cái điếu cày qua nhà hai vợ chồng rồi nói: "Em còn tiền không cho anh mượn một ít? Anh đầu tư làm ăn, chừng nào có thì anh sẽ trả." Gã mỉm cười nhìn em gái, vì vốn mấy lần túng thiếu Bền cũng qua đây để mượn tiền. Lần nào Liễu cũng cho anh mượn, vì biết rồi Bền cũng sẽ trả lại mà thôi. Đèn cho Bền hôm ấy, Liễu vừa cãi nhau với chồng xong, cứ bị đánh mấy cái thì càng tỏ ra tức giận. Dù cũng chẳng đau đớn gì mấy, giờ lại nghe anh họ mượn tiền thì không chịu được mà chửi. "Tiền cái gì chứ? Sao anh lúc nào cũng tiền, không tự lo làm ăn đi? Từ bao giờ anh lại đổ hết mọi thứ ăn chơi đàn đúng rồi có đi mượn tiền như vậy chứ? Nhà em cũng có khá khẩm gì đâu." Bền khá bất ngờ vì bị chửi, vẫn cố nài nỉ thêm. Thế nhưng Liễu nhất định từ chối. Quá điên tiết vì không mượn được tiền, gã lao vào đạp vào người của Liễu khiến cô ngã cục xuống. Không dừng lại, Bền sấn tới đấm đá túi bụi vào người của cô. Bị đánh quá mạnh, Liễu thậm chí còn chẳng hét được tiếng nào ra cổ họng mà chỉ ú ớ trong miệng. Bền bấy giờ cũng đã hoàn toàn mất đi lý trí. Cả ta điên cuồng trong sự hoang dại và vớ luôn cái điếu cày đập mạnh vào đầu của Liễu. Cô chỉ còn gào lên được một tiếng đau đớn rồi gục xuống. Máu từ trên đỉnh đầu cũng chảy xuống. Bền lúc này mới hoàn hồn, cái nhận ra mình đã gây ra những chuyện này thì quá sợ hãi. Ném luôn cái điếu cày văng đi đâu đó rồi bỏ chạy. Để lại Liễu đang thoi thóp hơi thở yếu dần đi, miệng không ngừng mấp máy: "Chồng ơi, cứu em." Ông bà Kim nghe đến đây thì nước mắt lăn dài. Bà ôm lấy Nhâm rồi nghẹn ngào chẳng nói được gì. Bà không ngờ kẻ đã ra tay tàn độc với con gái của bà lại chính là người anh họ bao năm thân thiết với cô con gái. Nhâm từ đó sống một mình chăm sóc bố mẹ vợ. Bố mẹ anh cũng đã mất từ lâu. Đối với anh, việc nhìn thấy những gì xảy ra hôm ấy đã trở thành một nỗi đau chẳng thể nào nguôi ngoai. Một đêm nhắm mắt lại, anh đều mơ thấy cảnh vợ của mình bị gã đàn ông máu lạnh đập cái điếu cày vào đầu. Tỉnh dậy trong đêm, lúc nào nước mắt của Nhâm cũng giàn giụa nhưng chẳng kìm được. Sức mưa đó cứ ám ảnh anh cho đến tận cuối đời. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.